nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 384, thích khách đột kích. Hai tháng sau, đêm khuya, miêu nhân quán trọ hậu viện, triệu hoán khô lâu chiến sĩ. Charlie im lặng đọc chú ngữ, thể nội ma lực phun trào, đuôi hướng về phía trước chỉ tay. Một cái phức tạp ma pháp trận lập tức ở trước mắt của hắn thành hình. Tiếp theo, một cái cầm trong tay dỉ xét loang lổ thiết kiếm khô lâu chiến sĩ liền đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hô, cuối cùng cũng coi như là học được. Trải qua thời gian 2 tháng, Charlie rốt cục ở ngày càng nóng nảy miêu nhân quán trọ bên trong học được cái thế giới này thông dụng ngữ cùng thông dụng văn tử. Đồng thời cũng bởi vì phân thân mèo ở học viện pháp thuật cọ khóa, học được cơ bản nhất triệu hoán trận pháp. Tối hôm nay là hắn lần thứ nhất ở cột skill xuất hiện triệu hoán khô lâu cái này kỹ năng sau, chính thức đem nó thả ra ngoài. Hơn nữa ngày hôm nay hắn cũng muốn thí nghiệm một hồi trước suy đoán, xem phân thân một khi tiến vào thâm uyên 5 tầng sau, hắn ở cái thế giới này bản thể còn có thể hay không thể khống chế phân thân. 2 tháng này hắn vẫn đang nghĩ làm sao có thể ở bản thể tiến vào thâm uyên 5 tầng sau nhanh chóng tìm tới phân thân mở ra triệu hoán ma pháp trận, do đó ở Vu Yêu tìm tới giết chết trước hắn trở về cái thế giới này. Thế nhưng sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như Magdalene Miêu Thiên Phú thật sự có thể nhường hắn bản thể cùng phân thân cách 2 cái thế giới đều có thể liên hệ, như vậy sự tình tựa hồ liền không có hắn nghĩ tới phức tạp như thế. Magdalene Miêu Thiên Phú là có thể tiến hành phân thân, nhiều nhất có thể phân ra 20, chỉ cần có một cái có thể sống, như vậy là có thể tồn tại. Nguyên lý chính là Magdalene Miêu Thiên Sinh là có thể đem tinh thần của chính mình tùy ý chuyển đến bất luận cái nào phân thân lên, vì lẽ đó trừ phi một hồi đem hắn cùng hết thảy phân thân đều giết chết, bằng không chỉ cần chủ thể tinh thần phát sinh rời đi, như vậy bất luận cái nào phân thân cũng có thể biến thành bản thể. Hiện tại hắn bản thể là miêu nhân quán trọ lão bản, phân thân là Isia bên người mèo. Thế nhưng nếu như hắn đem chủ yếu tinh thần chuyển đến phân thân mèo nơi đó, chỉ để lại số ít tinh thần ở miêu nhân quán trọ trên thân thể, như vậy phân thân mèo liền sẽ biến thành bản thể, mà bên này miêu nhân quán trọ thân thể này liền sẽ trở thành phân thân. Nếu như Magdalene Miêu Thiên Phú sẽ không bị 2 cái thế giới bình chướng trở ngại, vậy thì mang ý nghĩa hắn không cần quan tâm cái kia 2 cái Vu Yêu, cũng có thể ung dung thoát khỏi triệu hoán giả khế ước. Bởi vì chỉ cần hắn bản thể ở tiến vào thâm uyên 5 tầng, triệu hoán giả khế ước giải trừ sau, nhanh chóng đem tinh thần chuyển đến cái thế giới này phân thân lên, vậy thế giới này phân thân liền sẽ lập tức biến thành bản thể. Tự nhiên cũng sẽ không cần cân nhắc tìm kiếm triệu hoán trận vấn đề. Hy vọng có thể thành công. Nhắm mắt lại, Charlie trực tiếp khống chế phân thân dùng huyễn ảnh di hình Apparate đi tới bản thể hắn vị trí miêu nhân quán trọ hậu viện. Giải trừ triệu hoán, niệm một cái triệu hoán giải trừ thần chú, màu trắng bộ xương dưới chân xuất hiện lần nữa phức tạp triệu hoán trận. Mà lúc này đã chuẩn bị kỹ càng phân thân mèo bóng người lóe lên, liền nhào hướng về phía khô lâu chiến sĩ. Triệu hoán trận biến mất, khô lâu chiến sĩ cùng phân thân mèo đồng thời biến mất ở trong sân. Một lát sau, một lần nữa biến thành người, Charlie khóe miệng hơi dương lên. Không nghĩ tới, thật sự có thể. Nguyên lai, hắn phân thân ở theo khô lâu chiến sĩ xuyên qua triệu hoán ma pháp trận, tiến vào thâm uyên 5 tầng sau, xác thực vẫn là có thể bị hắn khống chế. Mà khi cái kia Vu Yêu lại lần nữa mở cánh cửa không gian xuất hiện ở hắn phân thân trước mặt thời điểm, hắn cũng phi thường thuận lợi liền thu hồi phân thân lên lực lượng tinh thần. Các loại dấu hiệu đều cho thấy, hắn suy đoán là xác thực có thể được. Có điều đang lúc này, Charlie lại có chút do dự. Vậy thì là, hắn rốt cuộc muốn không muốn hiện tại liền giải trừ cùng Isia khiết hẹn. Trước hắn không nghĩ được người chế chủ, vì lẽ đó vẫn đang nghĩ biện pháp giải trừ khiết hẹn. Nhưng hiện tại, nếu có thể bất cứ lúc nào giải trừ khiết hẹn, như vậy tựa hồ, cũng không cần phải như vậy sốt ruột nha. Isia dù sao cũng là quốc gia này công chúa, vẫn là nơi này lớn nhất ma pháp trường học học sinh. Phái một cái phân thân ở Isia bên người, chẳng những có thể hiểu rõ đến không ít quốc gia này tình báo, còn có thể học tập đến cái thế giới này ma pháp tri thức. Phải biết, dù cho hiện tại hắn có thể tùy ý giải trừ triệu hoán khế ước, thế nhưng là không có nghĩa là hắn là có thể đánh thắng được cái kia vu yêu. Hơn nữa, muốn lại trở lại trước thế giới kia, nhất định phải hiểu rõ thâm uyên 5 tầng cái kia truyền tống trận kiến tạo nguyên lý. Cũng là muốn học tập cái thế giới này không giống ma pháp tri thức, tăng lên chính mình ma pháp tri thức dự trữ. Học tập cái thế giới này ma pháp, tăng cường chính mình cá thể thực lực cùng đẳng cấp. Những này là hắn giải trừ ràng buộc sau nhất cần chuyện cần làm. Có điều, Charlie trong lòng vẫn có hai cái nghi vấn. Vậy thì là, tại sao thâm uyên 5 tầng vì là sẽ có một cái dẫn tới trước thế giới kia truyền tống trận? Còn có, so với hắn đi tới cái thế giới này càng sớm hơn, cái thứ ở trong truyền thuyết cường đại ma pháp sư Merlin, đến cùng đi đâu bên trong? Lẽ nào đã là bị vu yêu giết chết? Xuất phát từ những này cân nhắc, hắn cuối cùng vẫn không có lập tức liền giải trừ triệu hoán khiết hẹn, mà là một lần nữa phân ra một cái huyễn ảnh miêu phân thân, khống chế hắn huyễn ảnh di hình, apparate, trở về vương cung. Có thể, hiện tại hữu hiệu nhất tỷ lệ phương pháp, hẳn là khống chế hắn phân thân theo Isia, ở ma pháp trường học học tập cái thế giới này ma pháp, tra tìm liên quan với thâm uyên cùng vu yêu tình báo. Hắn vốn thể thì lại nghĩ biện pháp trà trộn vào những người mạo hiểm kia bên trong, đi bên ngoài tìm hiểu một chút cái thế giới này, thuận tiện lại nhiều làm điểm kinh nghiệm, tăng cao một hồi chính mình nhân vật đẳng cấp. Lại nói, cái thế giới này tựa hồ có rất nhiều có thể tăng lên hắn kinh nghiệm đồ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Charlie phân ra một phần tinh thần, khống chế phân thân dường như thường ngày. Ở ăn xong điểm tâm sau, cùng Zia cùng với nàng hoàng gia hộ vệ, từ vương cung xuất phát, đi tới Kata học viện pháp thuật đi học. Từ vương cung đến Kata học viện pháp thuật chắc là khoảng 5.000 mét khoảng cách. Như thế 20 phân tả hữu là có thể đến, nhưng mà, ngay ở xe ngựa đi tới một nửa khoảng cách thời điểm, Charlie bỗng nhiên lông mèo một nổ. Từ nguyên bản nằm úp sấp trạng thái bên trong đột nhiên đứng lên. Có sát khí, mặc dù là phân thân, thế nhưng cũng chỉ là tinh thần muốn thiếu một ít. Thân thể cường độ cùng bản thể vẫn là hoàn toàn tương tự. Cho nên khi có sát khí xuất hiện thời điểm, hắn nhạy cảm ngũ giác, ngay đầu tiên liền nhận ra được. Mà lúc này, bên ngoài cũng đồng thời truyền đến một tiếng quát lớn. Lớn mật tặc nhân, dám to gan tập kích công chúa. Lập tức chính là một trận bùm bùm tiếng đánh nhau. Nghe đi ra bên ngoài xuất hiện tình hình, Isia mau mau mở ra xe ngựa cửa sổ xe, ló đầu hướng phía ngoài nhìn lại, mà Charlie cũng nhân cơ hội đem đầu mèo chen ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã đánh thành một đoàn, trừ lưu lại bảo vệ xe ngựa 5 vị đội hộ vệ đội viên. Đội hộ vệ đội trưởng hầu mang theo cái khác toàn bộ hoàng gia hộ vệ đều ở cùng một đám thân xuyên áo giáp màu đen, mang theo màu đen mũ giáp người xa lạ chiến đấu. Song phương tốc độ đều là thật nhanh, hơn nữa tranh đấu trong lúc đó, trên thân thể càng là tỏa ra các loại màu sắc khác nhau năng lượng mạnh mẽ. trong đó lại lấy hầu đội trưởng cùng với cùng hắn chiến đấu tên kia nhất là nồng nặc. Hơn nữa là chói mắt màu hoàng kim. Dùng Charlie 2 tháng này hiểu rõ, người ở đây gọi loại này năng lượng vì là đấu khí. Mà Isia hoàng gia đội hộ vệ đội trưởng hầu, chính là một vị mạnh mẽ hoàng kim cao cấp kỵ sĩ. Có thể dùng ra lực sát thương rất lớn hoàng kim đấu khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.